Đạo tâm trùng ma, chương 121, gặt hái trọng bảo 3, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong áp chế xúc động của ma trùng xuống, lưu luyến thu hồi kiến dục ma đầu, mặc kệ có cửa sổ cách trở, nhưng Tần Thiếu Phong nếu muốn rình coi mà nói, cửa sổ kia thật đúng là không có cách nào ngăn cản kiến dục ma đầu, chẳng qua vì không bị phát hiện, Tần Thiếu Phong cũng chỉ đành thu hồi ánh mắt, chẳng qua lại là trong lòng tinh tế tưởng nhớ lại cảm giác tuyệt vời vừa rồi kia, mà ngay tại lúc này, đại hội bán đấu giá bắt đầu. Ở giữa tầng thứ nhất có một tòa sân khấu cao 2 trượng, rộng 1 trượng, ở lúc đại hội bán đấu giá bắt đầu, một nữ tử cả người đeo vàng đeo bạc bay lên sân khấu, không phải ai khác chính là nữ trưởng quầy xinh đẹp Thiện Đa Đa kia của Vạn Kim Tửu Lâu, không nghĩ đến nàng vậy mà còn phụ trách việc bán đấu giá Vạn Kim này, xem ra ở trong Vạn Kim thương hành này, địa vị Thiện Đa Đa còn là không thấp. Thiện Đa Đa bay người tới trên sân khấu này, nhất thời chính là khiến cho mọi người ở đây chú ý. Tần Thiếu Phong lúc này cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Thiện Đa Đa, chỉ thấy Thiện Đa Đa đầu tiên là hướng về mọi người ở đây hành lễ, sau đó nói với mọi người. Các vị, hôm nay lại là đại hội bán đấu giá hàng năm một lần của Vạn Kim Thương Hành chúng ta, trường hợp nói đừng nói, quy củ mọi người cũng đều đã biết, phía dưới đấu giá hội mà bắt đầu. Tự nhiên hào phóng Thiện Đa Đa nói một phen này lại là đưa tới một trận ủng hộ, sau đó một thị nữ nâng một cái khay bay đến trên sân khấu, Thiện Đa Đa lập tức chính là vén lên vải đỏ trên khay kia, chỉ thấy trên khay kia là một viên minh châu tản ra vầng sáng nhàn nhạt, sau đó Thiện Đa Đa nói. Đây là một viên tị trần châu, một vị luyện khí đại sư luyện chế vì Vạn Kim thương hành ta, giá quy định 1 vạn lượng hoàng kim. Tị trần châu này ở trong mắt người thường thật là thần kỳ vô cùng, nhưng ở trong mắt tu sĩ quả thực chính là một thứ rác rưởi, cho nên tu sĩ tầng 2, tầng 3 đều không tham dự bán đấu giá, đương nhiên, đây cũng là quy củ của Vạn Kim thương hành, bảo vật phía trước này vốn chính là cho những bọn phàm phu tục từ tầng thứ nhất kia đấu giá. Mà bọn phàm phu tục từ tầng thứ nhất đấu giá cũng là kích liệt nhất, ngồi tầng thứ nhất phía dưới đều là đại phú hào một phương, trong túi tiền có bạc đến Vạn Kim thương hành này đấu giá chính là muốn kiếm vài món đồ chơi tiên nhân ở trong mắt bọn họ dùng, đây cũng là một loại khoe ra vốn riêng mà thôi. Rất nhanh, từng món đồ bán đấu giá đều là bán đấu giá ra, lúc này, lại là một thị nữ bay lên sân khấu, trên tay nâng khay tròn ở sau khi bay lên sân khấu bị Thiện Đa Đa vén lên vải đỏ bên trên, chỉ thấy bên trên lại là xuất hiện một thanh chùy thủ, lập tức Thiện Đa Đa nói. Chuôi chùy thủ này tên là U Lam chùy, chính là dũng sĩ của Vạn Kim thương hành ta phát hiện ở Thanh Long Nhai, hạ phẩm pháp khí, giá quy định 10 khối hạ phẩm linh thạch. Chùy thủ tản ra quang mang màu lam tối, nhìn qua hàn quang lóe ra tuy là hạ phẩm pháp khí chẳng qua thoạt nhìn hẳn là hiệu quả rất không tồi, mà ngay tại lúc này, Thiện Đa Đa lại nói. Trên U Lam chùy này có kịch độc thượng cổ, một khi thúc dục cho dù là nhất phẩm thái ất tán tiên cũng không thể chống cự kịch độc bên trên. Ông, nghe xong Thiện Đa Đa nói, nhất thời chính là dẫn lên oanh động, toàn bộ phòng đấu giá đều là náo loạn hẳn lên, kịch độc nhất phẩm thái ất tán tiên cũng không thể chống cự, kịch độc này phải lợi hại bao nhiêu? Trong lúc nhất thời một ít, góc truyện audio.com, tu sĩ môn phái nhỏ tầng thứ hai đều là bắt đầu có chút động lòng hẳn lên, một kiện hạ phẩm pháp khí như vậy nếu có thể bán đấu giá tới tay, như vậy đối với môn phái phát triển cũng là có chỗ tốt. Ở trên Thanh Phong Cổ Tinh có rất nhiều môn phái tu đạo trừ 5 đại tông môn còn có rất nhiều tông phái nhỏ khác như là gia tộc Thanh Vân Lão Tổ, Mặc Gia Lão Tổ bọn họ cùng môn phái đều là ở trong phòng tầng thứ hai này, chẳng qua Thanh Vân Lão Tổ cùng Mặc Gia Lão Tổ đều là không tiến đến mà thôi. Mà môn phái nhỏ như vậy cũng là không có bao nhiêu thực lực, trong môn phái có thể có một cao thủ nhất phẩm thái ất tán tiên cũng rất không tồi rồi, cho nên một kiện hạ phẩm pháp khí như vậy đối với bọn họ mà nói cũng là rất quan trọng, vì thế những tông phái nhỏ này đều là nóng bỏng bán đấu giá hẳn lên. Về phần phương diện 5 đại tông phái cùng đại Ngu Vương Triều, đối với U Lam chùy này lại là không có bất cứ tỏ vẻ gì, tựa như đều là đang chờ trọng bảo xuất hiện. Tần Thiếu Phong đối với cái U Lam chùy này cũng là không có bất cứ hứng thú gì, chẳng qua Thanh Mộc Nhai kia theo như lời Thiện Đa Đa lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất cảm thấy hứng thú, vì thế chính là hướng về Đan Tiêu trưởng lão thỉnh giáo, Đan Tiêu trưởng lão vì thế liền thừa dịp trọng bảo còn chưa xuất hiện, nói cho Tần Thiếu Phong. Thì ra ở trên Thanh Phong Cổ Tinh có 4 đại hiểm địa phân biệt là Thanh Mộc Nhai, Xích Phượng Hồ, Bạch Hồ Uyên, Huyền Vũ Động. 4 đại hiểm địa này phân biệt ở 4 phía của Thanh Phong Cổ Tinh, bảo vệ một khối đại lục lớn nhất này của Thanh Phong Cổ Tinh. Mà 4 đại hiểm địa này từ thời kỳ thượng cổ chính là tồn tại, mãi cho đến bây giờ cũng vẫn là chưa được người tra xét rõ ràng. 4 đại hiểm địa này cực kỳ hung hiểm, từ thời đại thượng cổ đến bây giờ đã không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt ngã xuống ở 4 đại hiểm địa, đây là bởi vì ở trong 4 đại hiểm địa không chỉ có các loại kịch độc chướng khí tồn tại, càng có rất nhiều linh thú thực lực cường đại, mặt khác còn có trận pháp cường đại trấn thủ, cho dù là trưởng giáo của vô thượng đại phái tiến vào trong đó cũng là có khả năng không về được. Tần Thiếu Phong nghe xong Đan Tiêu trưởng lão nói, đối với bốn đại hiểm địa này hứng thú liền lớn hơn nữa, bởi vì Đan Tiêu trưởng lão nói bốn đại hiểm địa này tuy nguy hiểm, nhưng trong đó lại là có vô số bảo vật, nếu đủ may mắn mà nói tiến vào trong đó có thể đạt được vô thượng bảo vật, cho nên cũng là hấp dẫn rất nhiều người tiến đến thám hiểm. Mà trong đó, Vạn Kim Thương Hành thăm dò đối với bốn đại hiểm địa thì là tích cực nhất, một mực đều là phái cường giả đi bốn đại hiểm địa thăm dò, thỉnh thoảng có thể từ tứ đại hiểm địa kiếm ra thứ tốt đến bán đấu giá, cái này cũng là làm cho ngũ đại tông phái cùng đại ngu vương triều đối với thực lực của Vạn Kim Thương Hành cực kỳ kiêng kỵ. Phải biết có thể được Vạn Kim Thương Hành lấy ra bán đấu giá đều là đã rất làm cho người ta động lòng rồi, nhưng mà Vạn Kim Thương Hành khẳng định còn có những chưa lấy ra bán đấu giá kia, mà có thể được bảo vật như vậy Vạn Kim Thương Hành có được thực lực thế nào, đó chính là một việc rất đáng lo lắng. Ngay tại lúc này, lại là đã bán đấu giá vài món bảo vật rồi, mà lúc này, một thị nữ bay lên sân khấu, trên khay nâng lại là đặt 5 bình ngọc, sau đó tiễn đa đa chính là nói. Trong năm, cốc truyện audio.com. Bình ngọc phía dưới này chứa là đan dược Đan Tiêu đại sư luyện chế, mời Đan Tiêu trưởng lão vì mọi người giới thiệu một chút tác dụng cũng những đan dược này đi. Đan Tiêu trưởng lão nghe xong Tiễn Đa Đa nói, đi tới phía trước cửa sổ, nói với Tiễn Đa Đa. Người tiểu cô nương này thật sự là, lão phu ta cũng nói rất rõ ràng với ngươi rồi, đan dược này là đồ nhi tốt này của ta luyện chế, một chút quan hệ cùng ta cũng không có, ngươi sao liền không tin tưởng. Cách chương.